chuyện này ngoài dự liệu của Mộ Như Nguyệt. Nàng sửng sốt một chút, không ngờ Hồi Xuân Đường sẽ làm dấu hiệu, xem ra chuyện này có chút sơ sót. Nha đầu, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói ra, ta cũng không hỏi ngươi cái gì, chỉ muốn xác nhận một chút. Vô Ngu cười giảo hoạt, thiên phú luyện đan của nha đầu này không tồi, chỉ cần bồi dưỡng thêm nhất định có thể trở thành một đan dược sư kiệt xuất. Một thanh âm kinh ngạc đột nhiên truyền đến. Từ nãy đến giờ Triệu lão vẫn trầm mặc không nói. Hắn vẫn luôn suy nghĩ vì sao giọng nói của cô nương này nghe quen vậy. Hình như đã nghe qua ở đâu rồi. Đến lúc này trong đầu mới xẹt qua một thân ảnh. Cũng coi như Mộ Như Nguyệt xui xẻo. Nếu đổi lại là người bình thường, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào giọng nói mà biết được thân phận nàng. Nhưng Triệu lão sao có thể là người bình thường? Huống chi, từ sau cuộc khảo nghiệm thiên phú, Triệu lão đã âm thầm giúp Vô Ngu đại sư tìm người. Giọng nói và dáng người của thiếu nữ đã xuất hiện trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn đã sớm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Triệu lão, ngươi đang nói cái gì? Vô Ngu bất mãn cắt ngang, khuôn mặt già nua có chút khó coi. Vô Ngu đại sư, ngươi còn nhớ ta đã nói có một thiên tài tuyệt thế, chẳng những có thiên phú vô sắc mà tinh thần lực cũng mạnh mẽ đến mức làm vỡ nát cục đá khảo nghiệm. Nàng chính là vị thiên tài kia. Cái gì? Lần này, Vô Ngu đại sư không thể bình tĩnh nữa rồi. Hắn đứng bật dậy kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Một lúc sau từ kinh ngạc biến thành kích động, thật lâu cũng không thể bình tĩnh lại. Nha đầu, ta tìm ngươi đã lâu, không ngờ vận khí tốt như vậy. Hai người ta muốn tìm đều là ngươi. Tìm ta? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, tìm ta làm gì? Ha ha, Vô Ngu mỉm cười, nha đầu, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Mộ Như Nguyệt uống một ngụm trà cho nhuận họng, cũng không ngẩng đầu lên, nói, ta từ chối. Nàng quyết đoán không chừa đường sống, khiến mấy người ở đây đều lập tức ngây ngẩn. Vô Ngu đại sư là ai? Thủ tịch đan dược sư Thanh Vân Môn, ngay cả môn chủ cũng phải nể mặt vài phần. Một nhân vật cường đại như vậy muốn thu đồ đệ, thế nhưng lại bị từ chối. Nếu nhóm thiên chi kiêu tử của Thanh Vân Môn nghe được, phỏng chừng sẽ có một loại xúc động muốn đánh nữ nhân này một trận. Nha đầu, ngươi từ chối ta thì cũng nên cho ta một lý do đi. Vô Ngu cũng không ngờ Mộ Như Nguyệt sẽ từ chối, hơi ngẩn ra một chút. Làm đồ đệ ngươi không có lợi ích gì. Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, không nhanh không chậm nói, chuyện không có lợi nàng sẽ không làm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, bái sư 3. Ai nói với ngươi làm đồ đệ của ta không có lợi ích gì? Đan dược, địa vị, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Dù ngươi muốn đi ngang trong Thanh Vân Môn, ta cũng cam đoan không ai dám đụng tới một cọng lông tơ của ngươi. Vô Ngu mỉm cười, buông lời thề son sắt. Lợi ích? Còn không đơn giản sao? Nàng muốn cái gì hắn đều có thể cho. Chỉ cần có hắn ở đây, dù có là nữ nhi của môn chủ cũng không dám động tới nàng. Mắt Mộ Như Nguyệt sáng lấp lánh. Trên cái đại lục này, có chỗ dựa là có thêm một phần đảm bảo. Nghe giọng điệu lão già này, làm đồ đệ của hắn cũng không tồi. Trọng yếu là nếu có sư phụ chỉ dạy, trên con đường tu luyện có thể ít trở ngại hơn. Tốt, ta liền miễn cưỡng đồng ý đi. Miễn cưỡng? Đồng Húc suýt chút nữa ngã quỵ. Vô Ngu đại sư muốn thu nàng làm đồ đệ, nàng vậy là miễn cưỡng làm. Phải biết rằng đồ đệ của Vô Ngu đại sư còn tôn quý hơn gấp trăm lần công chúa của một nước. Nàng còn dám nói như thế? Bất quá Vô Ngu đại sư mặc kệ nàng có miễn cưỡng hay không, chỉ cần Mộ Như Nguyệt đồng ý là quan trọng hơn hết. Nha đầu, nếu ngươi đã trở thành đồ đệ của lão phu, có nên báo thân phận ngươi cho lão phu không? Ánh mắt Vô Ngu lộ ra sự kích động. Nói thật, ở đại lục này, vị cường giả nào mà không muốn có người kế thừa y bát của mình. Nhưng hắn luôn luôn mắt cao hơn đầu, không coi trọng vị thiên tài nào. Hiện giờ rốt cuộc hắn cũng có một truyền nhân rồi, sao có thể không kích động cho được. Mộ Như Nguyệt nâng bàn tay trắng nõn cởi áo choàng, dung nhan tuyệt sắc ngay lập tức lộ ra. Tuy khuôn mặt còn hơi non nớt nhưng đã có nét khuynh thành. Triệu lão thở dài, cô nương này đúng là thiên tài ngày đó hắn gặp. Ta là Mộ Như Nguyệt, cũng chính là đệ nhất phế vật Tử Nguyệt Quốc. Phù phù, bước chân Đồng Húc lảo đảo ngã quỵ trên mặt đất, đầu đụng vào cạnh bàn, nhưng hắn lại giống như không thấy đau đớn gì, cả người ngốc luôn tại chỗ. Đệ nhất phế vật Tử Nguyệt Quốc, có cần phải dọa người như vậy không a? Nếu nha đầu này là phế vật, trên đời còn ai là thiên tài? Ai dám tự xưng mình là thiên tài? Mộ Như Nguyệt, Triệu lão ngẩn ra, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc kia, ngươi chính là Mộ Như Nguyệt, nữ tử bị đồ đệ Dạ Thiên Phong của Thiên Nguyên Đại Sư từ hôn. Lần trước ta nghe Dạ Thiên Phong nói chuyện với Thiên Nguyên Đại Sư, nói Mộ Như Nguyệt là một phế vật không xứng với hắn, sau đó lại nói hắn yêu Mộ Đình Nhi. Tuy Mộ Đình Nhi không thể so được với nữ đệ tử của Thanh Vân Môn nhưng cũng được coi là thiên tài. Nhưng ai ngờ thiếu nữ bị hắn khịt mũi khinh thường lại là thiên tài tuyệt thế. Triệu lão cười khổ, có một số việc có phải là trời định hay không? Nếu một ngày kia hắn biết được người bị mình từ hôn lại có thiên phú chắc tuyệt như vậy, có thể hối hận hay không? Từ hôn với đồ đệ ta? Vô Ngu hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói, hắn thật to gan, ngay cả đồ đệ của ta cũng dám từ hôn, cho rằng có Thiên Nguyên chống lưng thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn cũng quá đề cao chính mình rồi, đồ đệ ta còn tôn quý hơn tiểu tử kia không biết bao nhiêu lần. Triệu lão bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết rõ lần này Vô Ngu đại sư thật sự nổi giận, nhưng mà Thiên Nguyên đại sư cùng Dạ Thiên Phong còn chưa biết mình bất chi bất giác đã đắc tội lão gia hỏa này. Nhưng bọn hắn cũng không biết Mộ Như Nguyệt là đồ đệ hắn. Không đúng, khi đó Vô Ngu đại sư còn chưa thu nàng làm đồ đệ. Nếu sớm biết chuyện, phỏng chừng có cho Dạ Thiên Phong 100 lá gan cũng không dám làm như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Vô Ngu đại sư bênh vực người mình đồ nhi ngoan. Ngươi yên tâm, nếu ngươi đã trở thành đồ đệ ta, sư phụ sẽ không cho phép bất cứ ai khi dễ ngươi, chỉ cần ngươi nói một câu ta sẽ hung hăng giáo huấn tiểu tử kia. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộ Như Nguyệt có dung mạo và thiên phú như vậy mà bị từ hôn, Vô Ngu liền hận không thể lập tức đi giáo huấn tên tiểu tử thối có mắt mà không nhìn ra vàng ngọc. Đồ đệ của hắn ai dám khi dễ, ai dám thì cứ chờ hắn tìm tới cửa trả thù đi. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, khẽ cười nói, dù hắn không từ hôn ta cũng sẽ làm như vậy, loại ngựa giống đầy vi khuẩn như hắn không xứng với ta. Nghe thiếu nữ nói vậy, lửa giận của Vô Ngu đại sư liền bị dập tắt. Hắn cười ha ha nói, không tồi, bỏ qua đồ đệ ta là tên tiểu tử kia không có phúc khí, dựa vào năng lực của ngươi đương nhiên có thể gả cho một nam nhân ưu tú hơn hắn gấp trăm lần, không phải nam nhân ưu tú thì không thể xứng với đồ đệ ta. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lóe lên, nói, mặt khác, chuyện ta bái ngươi làm sư phụ tạm thời đừng nói cho bất kỳ ai. Vì sao? Vô Ngu nghi hoặc chớp chớp mắt, hắn đang muốn thông báo cho toàn bộ Thanh Vân Mộ biết mình thu được một đồ nhi tốt, thuận tiện kích thích thầy trò Thiên Nguyên luôn. Đạo lý rất đơn giản, con đường ta lớn lên không cần quá mức thuận lợi, ngươi cứ luôn bảo hộ, trợ giúp ta, thực lực của ta sẽ không thể phát triển hết được. Nàng tìm một chỗ dựa là để ứng phó một số tình huống không thể giải quyết, cũng không phải tìm sư phụ để ra mặt thay nàng xử lý tất cả khó khăn nguy hiểm. Không có hiểm cảnh, sao có thể lớn dần? Đạo lý này nàng không thể không hiểu. Ha ha ha, đồ đệ tốt. Vô Ngu tán thưởng gật đầu, hắn quả nhiên không nhìn lầm người. Có thể nói ra lời này có lẽ chỉ có một mình nàng. Nha đầu này không phải tiểu thư thế gia quyền quý, nàng biết làm thế nào mới có thể sinh tồn thật tốt ở đại lục này. Nha đầu, từ nay về sau một ngày ngươi tới đây tìm ta, ta dạy ngươi một vài phương pháp tu luyện và luyện đan. Nhưng ta có một yêu cầu, trận luận võ tổ chức ở Phượng Thành vào 2 tháng sau, ngươi phải đạt hạng nhất. Vô Ngu mỉm cười vuốt ve chòm râu bạc trắng, có lẽ sau này đại lục này là thiên hạ của người trẻ tuổi, bọn họ đều đã già rồi. Hạng nhất? Mộ Như Nguyệt khẽ cong khóe môi, ta cũng đang có ý này. Nàng không hứng thú tỉ thí nhưng nàng biết, Mộ Đình Nhi nhất định sẽ tham gia trận tỉ thí kia, mà nàng cũng muốn vào thời điểm đó nói cho mọi người biết mình không phải một phế vật. Vô Ngu kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt, tuy hiện giờ nàng đang cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng. Ban đêm, ánh trăng như nước nhộn nhạo từng gợn sóng. Trước cửa một tòa nhà cách mộ phủ không xa, một nam nhân chắp tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, trong đó ẩn chứa cảm xúc phức tạp. Nam nhân này mặc một bộ trường bào màu bạc, dung nhan tuấn mỹ như thần được ánh trăng nhàn nhạt bao phủ, mỹ khiến người ta hít thở không thông. Nam nhân tuấn mỹ tựa hồ có thể át cả ánh trăng. Chủ tử, có muốn thuộc hạ đi giải quyết nữ nhân sắp thành thân với ngươi hay không? Phía sau, một nữ tử mặc đồ đen cung kính quỳ trên mặt đất, vẫn luôn cúi đầu. Bởi vì nàng biết hắn không thích người khác nhìn thẳng vào hắn, dù chỉ là cái bóng. Không cần. Nhưng mà, chủ tử, nếu nữ nhân kia vào phủ sẽ thấy được vài thứ, nếu để cho người khác biết chủ tử. Cút. Thanh âm hắn rất thấp nhưng lại lộ ra một tia âm trầm, làm cho tim Điệp Y run rẩy. Chủ tử giữ lại nữ nhân kia. Vì sao? Nữ nhân kia chỉ là một phế vật mà thôi. Vì sao chủ tử trước nay không gần nữ sắc sẽ bảo hộ nàng? Điệp Y cúi đầu càng thấp, ngăn không cho trái tim run rẩy, nói, vâng, thuộc hạ cáo lui. Nàng biết mình không thể có tình cảm, nhưng đôi khi lại không khống chế được. Điều duy nhất có thể làm chính là không để người khác biết phần tình cảm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, trước đại hội nói đến gần đây Phượng Thành có gì náo nhiệt nhất thì chính là đại hội luận võ lần này. Nghe nói đại hội luận võ lần này là Thanh Vân Môn tổ chức, Cảnh Vương Thế Tử là trọng tài, nếu có thể thành công đạt hạng 3 trở lên, không chừng còn có thể lọt vào mắt cường giả của Thanh Vân Môn. Đã sớm có người đến đây báo danh. Này, các ngươi đã nghe gì chưa? Đại hội luận võ lần này Mộ Như Nguyệt cũng tham gia. Cái gì? Mộ Như Nguyệt, đệ nhất phế vật Tử Nguyệt Quốc. Nói đùa cái gì, nàng tới tham gia làm gì? Muốn bị chê cười thêm sao? Ta đoán chừng là đến chịu nhục. Ha ha, tiếng cười nhạo không chút thu liễm của mọi người lọt vào tai Mộ Tình. Trong lòng hắn bất giác oán trách nữ nhi kia. Một phế vật thôi, vì sao không ngoan ngoãn ở nhà ngây ngốc? Cứ một hai phải tới đây tìm xấu mặt. Chẳng lẽ thấy hắn sủng ái Đình Nhi nên muốn đối nghịch hắn? Bởi vì hôm nay mới công bố người đến báo danh cho nên Mộ Tình không biết trước, nếu không hắn nhất định sẽ ngăn cản. Cha, Mộ Y Tuyết căm giận tìm kiếm thân ảnh Mộ Như Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn ngập phẫn nộ. Hôm nay vốn là ngày Đình Nhi tỷ tỷ tỏa sáng, phế vật kia lại đến chen chân, ta thấy nàng căn bản là ghen ghét Đình Nhi tỷ tỷ. Bất luận thế nào phế vật kia cũng là người Mộ gia, nếu nàng bêu xấu cũng chẳng khác nào thế nhân cười nhạo Mộ gia. Chẳng lẽ mấy năm nay bị châm chọc còn chưa đủ sao? Thật không biết cha mẹ tốt đẹp như vậy lại sinh ra một phế vật. Lúc này không ai phát hiện, trên một tửu lâu cách đó không xa, một đôi mắt phẫn nộ hung hăng trừng mắt đám người đang sôi nổi nghị luận bên dưới. Vô Ngu ngửa đầu uống tiếp một ly rượu, ngăn chặn sự cuồng bạo tức giận trong lòng. Phế vật, đám hỗn đản này dám mắng đồ đệ hắn nhìn chúng là phế vật. Vậy hắn là cái gì? Sư phụ của phế vật chẳng phải cũng là phế vật sao? Nếu nói thiên phú của nha đầu kia là phế vật, hắn cam đoan trên đời này không có thiên tài. Mộ gia, Vô Ngu cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía cha con Mộ gia trong đám người. Mấy tháng nay ở chung, hắn đã biết được trước cuộc khảo nghiệm 5 tuổi năm đó Mộ Như Nguyệt bị người ta hạ độc khiến gân mạch tắc nghẽn không thể tu luyện. Nếu không gặp được một cao nhân giúp nàng giải độc chỉ sợ cả đời này đều phải làm một phế vật. Đương nhiên, Vô Ngu không biết cao nhân kia chính là bản thân Mộ Như Nguyệt. Nhưng chỉ cần nghĩ đến một thiên tài như vậy đáng lẽ phải được phát hiện từ 10 năm trước, lại bị kéo dài tới 10 năm sau. Vô Ngu liền đau lòng hận không thể lập tức đi đập nát cái gọi là Mộ gia kia. Bất quá, đây cũng không hẳn là không tốt. Ít nhất những năm gần đây nha đầu có thể thấy rõ bản tính của tiểu tử Giả Thiên Phong đó. Nếu không đồ nhi ngoan của ta không phải là bị tiểu tử thối kia lừa tới tay sao? Nghĩ như vậy Vô Ngu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đồ nhi của hắn tốt đẹp thế nào? Không phải nam nhân kiệt xuất ở đại lục này thì căn bản không đủ tư cách trở thành vị hôn phu của nàng. Trên đường đến đài luận võ cách đó không xa, một thanh âm dễ nghe từ phía sau Mộ Như Nguyệt truyền đến. Chỉ cần nghe giọng nàng đã biết là ai đến. Sao ngươi lại ở đây? Mộ Như Nguyệt xoay người nhìn thiếu niên phía sau, thấy được biểu tình ủy khuất của hắn, thanh âm vô thức mềm lại. Thiếu niên tươi cười sáng lạn, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh mặt trời càng điên đảo chúng sinh hơn, phảng phất như hắn mới là ánh sáng duy nhất trên thế gian này, dù là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Dạ Dịch Hoa cũng không bằng một nửa hắn. Hắn chỉ đứng đó thôi đã khiến cho người khác kinh diễm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, nương tử, ta nhớ ngươi nương tử, ta nhớ ngươi, sao ngươi không đến tìm ta? Nói tới đây, thiếu niên có chút ủy khuất, ánh mắt vô tội mà mị hoặc thật sự khiến người ta khó có thể chống đỡ. Mộ Như Nguyệt vô thức có cảm giác hắn thật sự là ngốc tử tâm trí hài đồng sao? Vì sao nàng lại cảm thấy tiểu gia hỏa này chính là một con hồ ly giảo hoạt? Xem ra các ngươi ở chung cũng không tồi. Một thanh âm mang ý cười nhẹ truyền đến. Dạ Dịch Hoa phe phẩy quạt xếp đi về phía Mộ Như Nguyệt. Gương mặt anh tuấn mang nụ cười giả dối. Đôi mắt đào hoa đảo qua Dạ Vô Trần sau đó dừng lại trên người Mộ Như Nguyệt. Các ngươi còn chưa thành thân đã thân mật như vậy. Xem ra Mộ tiểu thư cũng là một nữ nhân phóng đãng. Ý tứ trong lời nói của hắn thật rõ ràng. Chưa thành thân mà xưng hô thân mật như vậy không phải hành vi phóng đãng là gì. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn mang ý cười ái muội nói. Chỉ đáng tiếc, ngốc tử này cái gì cũng không hiểu. Nếu Mộ tiểu thư có nhu cầu tìm nam nhân, bổn vương sẽ ở Hoa Vương phủ cung nghênh Mộ tiểu thư. Đến lúc đó bổn vương sẽ không khiến Mộ tiểu thư thất vọng. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh lẽo, cả người tản ta hàn khí lạnh băng. Nàng nhìn thân ảnh Dạ Dịch Hoa rời đi, nở nụ cười châm chọc. Vương gia đã nhiều lần lặp lại lời này như vậy tựa như đã quên hết những lời ngày đó ta nói với ngươi. Nếu ngươi đã khăng khăng mời ta cũng không thể không đến. Nói tới đây, nàng ngừng lại một chút, ánh mắt càng lạnh lẽo hơn, đâm thẳng vào tim hắn. Nếu như ngươi không sợ Hoa Vương phủ của ngươi bị ta phá hủy. Nghe vậy, Dạ Dịch Hoa cũng chưa nổi giận, cặp mắt đào hoa lộ ra tia hứng thú. Vậy bổn vương xin đợi Mộ tiểu thư tới hủy vương phủ của bổn vương. Ha ha. Để lại lời này, hắn không hề liếc hai người thêm một cái liền rời đi. Nữ nhân này đúng là rất thú vị. Nếu nàng không phải là phế vật, hắn thật muốn cầu phụ hoàng hạ chỉ ban nàng cho mình. Đáng tiếc, hắn sẽ không vì một nữ nhân mà từ bỏ tiền đồ cẩm tu. Chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Dạ Vô Trần, lại thấy hắn ngây ngốc nhìn hướng Dạ Dịch Hoa rời đi. Nghe thanh âm Mộ Như Nguyệt, Dạ Vô Trần hồi phục lại tinh thần, lắc lắc đầu, nương tử, ta phải về phủ. Được rồi, vậy ngươi về trước đi, qua một thời gian nữa ta sẽ đến tìm ngươi. Đại hội luận võ sắp bắt đầu, Mộ Như Nguyệt vội vàng dặn dò hắn vài câu rồi bay qua hướng võ đài, cho đến khi thân ảnh nàng biến mất, Dạ Vô Trần mới xoay người đi hướng ngược lại. Hiếm khi có một đại hội luận võ cho nên dân chúng Phượng Thành đều đi xem náo nhiệt. Lúc này, trong một hẻm nhỏ không người, Dạ Dịch Hoa vừa mới quẹo vào, đột nhiên có một thân ảnh chắn trước mặt hắn. Chỉ thấy người nọ mặc trường bào nguyệt sắc nạm tơ vàng, trên mặt mang mặt nạ bạc, đôi mắt thâm trầm nhìn Dạ Dịch Hoa, môi mỏng mơ hồ mang theo nụ cười châm chọc. Dạ Dịch Hoa nhíu mày, xin hỏi các hạ là người phương nào? Vì sao lại cản đường đi của bổn vương? Hắn luôn luôn kết giao rộng rãi, cũng không có kẻ thù nào. Vậy người này là ai? Phanh! Nam nhân không nói hai lời, hung hăng đá vào bụng Dạ Dịch Hoa khiến hắn ngã ra mặt đất. Sau đó xách hắn lên bắt đầu đánh đấm điên cuồng. Thực lực Dạ Dịch Hoa không thấp nhưng ở trong tay nam nhân này, nguyên khí của hắn giống như bị chặn lại, không có cách nào vận dụng. Một quyền cuối cùng đánh vào mũi hắn, máu tươi chảy ra. Nam nhân kia vừa lòng nhìn Dạ Dịch Hoa bị đánh thành đầu heo, ném phịch hắn xuống đất, lại đá thêm mấy cái. Nhớ kỹ, không phải nữ nhân nào ngươi cũng có thể mơ tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, đại hội bắt đầu buổi trưa canh 3. Xung quanh võ đài, khán giả hứng thú bừng bừng thảo luận thắng thua. Có người thừa dịp trận tỷ thí này để đánh cược. Đương nhiên, về cơ bản mọi người đều cho rằng Mộ Đình Nhi,

ánh mắt nhìn về phía Mộ Như Nguyệt có chút hứng thú, đồng ý thì đã sao? Giọng nói hạ thấp, hắn dừng một chút, nói tiếp, bởi vì ta sẽ không thua. Mộ Như Nguyệt nổi danh phế vật ở Tử Nguyệt Quốc, sao hắn có thể thua nàng? Nhưng mà Lý Lộ còn chưa kịp ra tay, Mộ Như Nguyệt đã động thủ trước. Thời điểm nhìn trường kiếm trong tay nàng lóe hàn quang lạnh thấu xương, hô hấp Lý Lộ cứng lại. Võ giả cấp 3. Không sai, khí thế trên người nữ nhân này quả thật là khí thế võ giả cấp 3 mới có. Sắc mặt Lý Lộ biến đổi, vung kiếm lên ngăn cản. Trong nháy mắt đó hắn cảm thấy có thứ gì đó mạnh mẽ đập vào ngực mình, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lui về sau mấy bước. Kết quả ngoài ý muốn lần này khiến mọi người sửng sốt một chút. Lý Lộ không mạnh lắm nhưng cũng là một võ giả cấp 3. Cái phế vật kia sao có thể đánh hắn hộc máu? Cấp 3, nàng lại là võ giả cấp 3. Mộ Tình căn chặt răng, oán hận nhìn Mộ Như Nguyệt. Lúc này hắn cũng không cảm thấy vui mừng vì nữ nhi mình không phải phế vật. Hắn chỉ cảm thấy bị nha đầu chết tiệt kia lừa gạt. Hơn nữa còn xóa bỏ danh xưng phế vật trước mặt công chúng. Rõ ràng là muốn đối nghịch hắn. Sắc mặt khó coi còn có Mộ Y Tuyết và Mộ Đình Nhi. Mộ Y Tuyết là bởi vì mình luôn mồm mắng nàng là phế vật nhưng hiện tại và sau này không bao giờ có thể vũ nhục nàng được mà cảm thấy không thoải mái. Còn Mộ Đình Nhi là vì biết rõ Mộ Như Nguyệt tuyệt đối không thể tu luyện. Nàng rõ ràng bị mình hạ độc, khảo nghiệm thiên phú cũng chứng minh gân mạch nàng bị tắc nghẽn, sao có thể tu luyện. Hơn nữa nếu là võ giả cấp 3 thôi thì cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lý Lộ, sao có thể dùng một chiêu mà đánh hắn hộc máu. Buồn cười, cha con ba người này vẫn luôn hổ thẹn vì nàng là phế vật, nhưng sau khi nàng thoát khỏi danh phế vật thì lại oán hận nàng. Cho rằng nàng làm hại bọn họ không dám ngẩng đầu, chỉ hận không thể lập tức lấy mạng nàng. Ta nhận thua, Lý Lộ giơ tay, tâm phục khẩu phục nói. Mộ tiểu thư che giấu thật sâu, ta cũng bị hoảng sợ, nhưng ta có một chuyện không rõ. Vì sao chúng ta đều là võ giả cấp 3 nhưng ta lại cảm thấy thực lực của ngươi không chỉ có như thế. Nguyên nhân chính hắn nhận thua là vì cảm giác này, Lý Lộ biết dù có đánh tiếp hắn vẫn sẽ thua không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36, thu phục. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, đương nhiên nàng sẽ không nói cho hắn đây là hiệu quả của đan dược bồi dưỡng mấy tháng qua. Đoạn thời gian này nàng ngoại trừ đột phá võ giả cấp 3, luyện đan dược cũng tiến bộ không ít. Hiện tại luyện chế đan dược cấp thấp là chuyện dễ như trở bàn tay. Thiên phú mạnh tới mức này đã khiến Vô Ngu sợ choáng váng. Có một ít đan dược bồi dưỡng, Mộ Như Nguyệt có tin tưởng nếu cùng cấp bậc, nhất định không ai là đối thủ của nàng. Lý công tử còn nhớ rõ lời nói vừa nãy chứ? Mộ Như Nguyệt không nói tới còn đỡ, vừa nhắc tới sắc mặt Mộ Tình lập tức âm trầm. Lý Lộ 19 tuổi mới vừa đột phá cấp 3, cho nên thiên phú của hắn cũng không mạnh. Hắn mạnh ở chỗ có một người cha lợi hại là hộ quốc tướng quân của Tử Nguyệt Quốc. Trong tay có 3.000 tinh binh cùng mấy chục vạn binh lính, nhưng hắn lại chỉ có một nhi tử này. Ngày thường cưng chiều như chân bảo, chỉ cần Lý Lộ mở miệng, mặc kệ cái gì hắn đều không cự tuyệt. Ngay cả hoàng thượng cũng nể mặt hắn 3 phần. Nếu Lý Lộ đáp ứng yêu cầu của tiện nha đầu kia chỉ sợ sẽ mang lại phiền toái cho Đình Nhi. Dù sao có hô quốc tướng quân làm hậu thuẫn, mà nàng lại không phải phế vật nữa. Nếu nàng đề nghị muốn gả cho thế tử điện hạ, nói không chừng bệ hạ sẽ đồng ý. Đến lúc đó Đình Nhi phải làm thế nào đây? Cho nên hắn tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Câm miệng. Mộ Tình giận tái mặt, quát lớn. Mộ Như Nguyệt, công tử tướng quân phủ là thân phận gì? Ngươi cũng dám bảo hắn làm nô bộc cho ngươi. Lập tức xin lỗi Lý công tử. Mọi người chưa từng nghĩ đến Mộ Tình sẽ lớn tiếng quát nữ nhi mình trước mặt công chúng như vậy. Hơi sửng sốt một chút. Sớm nghe nói Mộ Tình không thích Mộ Như Nguyệt. Không ngờ sẽ tới mức độ này. Dù sao cũng là nữ nhi mình, máu mủ tình thâm, vì sao bọn họ cảm giác như Mộ Tình hận không thể giết chết nàng. Ngược lại, sủng ái dưỡng nữ Mộ Đình Nhi như vậy. Mộ gia thấy một màn như vậy, Vô Ngu nhíu mày, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Đồ nhi của ta đừng nói là muốn tiểu tử tướng quân phủ làm nô bộc cho nàng, dù nàng có muốn làm hoàng đế hầu hạ cũng không vấn đề gì. Xem ra Mộ gia này thật quá kiêu ngạo rồi. Không biết đồ nhi bảo bối của ta mấy năm này sống thế nào. Nếu không phải Mộ Như Nguyệt không muốn người khác biết quan hệ của bọn họ, hắn đã sớm lao xuống hung hăng giáo huấn mộ tình đáng chết kia. Bất quá, nếu chuyện này không thể tiết lộ, vậy chờ sau khi đại hội kết thúc Lôi Giả Thiên Phong tới hảo hảo gõ một chút, coi như vì đồ nhi bảo bối chút một ngụm ác khí. Mộ gia chủ, hình như chuyện này không liên quan đến ngươi. Lý Lộ bất mãn trừng mắt hắn một cái, tức giận nói, Lý Lộ ta tuy háo sắc nhưng cũng là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Phụ thân đã dạy ta phải giữ lời hứa, nếu ta đã đáp ứng mộ cô nương, ta đương nhiên phải tuân thủ hứa hẹn. Sắc mặt mộ tình đại biến, hắn không ngờ sẽ phát sinh chuyện này. Mà Lý Lộ đã sớm thấy rõ hành động của mộ tình mấy năm nay, bất mãn liếc hắn, nói, còn nữa, ta đã sớm nghe nói từ chủ tử đến hạ nhân mộ gia đều khi dễ, vũ nhục tiểu thư chân chính của mộ gia, nhưng lại cực kỳ sủng ái một dưỡng nữ không biết ở đâu ra. Đây là tác phong của một đại gia tộc sao? Hay là nói dưỡng nữ kia là nữ nhi của ngươi với nữ tử thanh lâu nào đó tư sinh? Nghe thế, gương mặt xinh đẹp của mộ đình nhi nháy mắt xanh mét, nàng gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn Lý Lộ. Tiểu tử này dám vũ nhục nàng là con của nữ tử thanh lâu, thật là không thể tha thứ. Đừng tưởng là công tử tướng quân phủ rồi muốn làm gì thì làm, thế lực, mộ gia cũng không kém. Nếu không vì giữ gìn hình tượng nhu nhược bên ngoài, nàng cam đoan sẽ khiến tiểu tử thối này máu tươi đầy đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Mộ Đình Nhi thân bại danh liệt. 1. Lý công tử, ta nể mặt ngươi là hậu bối không chấp nhặt với ngươi, nhưng thỉnh ngươi ăn nói tôn trọng một chút. Nữ nhi của mộ tình ta lai lịch trong sạch, năm đó nếu không phải phụ thân Đình Nhi cứu lão phu nhân, lão phu nhân cũng không tránh được một kiếp. Huống chi Đình Nhi ngoan ngoãn thiện lương, người trong Phượng Thành ai mà không khen ngợi nàng. Ta không thích Mộ Như Nguyệt đương nhiên có lý do của ta. Nàng trời sinh tính tình ngoan độc, ngay cả một nữ tử thiện lương như Đình Nhi cũng khi dễ, làm sao xứng được ta sủng ái. Mộ tình ăn nói hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đáng, giống như Mộ Như Nguyệt thật sự là nữ nhân tội ác tày trời mà Mộ Đình Nhi là tiểu bạch hoa bị người ta ức hiếp. Vì phối hợp với lời Mộ Tình nói, Mộ Đình Nhi giả bộ lau nước mắt, bộ dáng yếu đuối mong manh chọc người ta trìu mến. Phanh! Một tiếng, Giả Thiên Phong đột nhiên vỗ bàn đứng bật dậy, thái dương nổi gân xanh, hận không thể lao xuống giáo huấn Mộ Như Nguyệt cùng Lý Lộ chọc Mộ Đình Nhi khóc thương tâm như vậy. Nhưng bị Thiên Nguyên Đại Sư ngăn lại. Phong Nhi, tạm thời không nên nóng nảy, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Dù sao ngươi cũng là trọng tài, không thể vì mục đích cá nhân mà ra tay. Nghe vậy Giả Thiên Phong bình tĩnh lại, hắn lo lắng nhìn Mộ Đình Nhi. Lúc nhìn qua Mộ Như Nguyệt lại tràn ngập chán ghét phẫn nộ. Nữ nhân này dù không phải phế vật cũng không thể so với Đình Nhi được. Lúc này không ai nhìn thấy Mộ Như Nguyệt lặng lẽ lấy ra một viên đan dược màu xanh lục. Nàng dùng nguyên khí khiến đan dược bốc hơi thành hơi nước trong suốt, âm thầm đưa khí đó vào miệng và mũi Mộ Đình Nhi. Mà sau khi Mộ Tình dứt lời, mấy người không rõ chân tướng sự tình đều nhao nhao chỉ trích Mộ Như Nguyệt ngoan độc, khi dễ một nữ tử nhu nhược như Mộ Đình Nhi. Loại người như nàng căn bản không xứng làm người, ngay cả súc sinh còn thiện lương hơn nàng. Trong lúc mọi người còn đang nói mấy lời khó nghe, Mộ Đình Nhi vốn đang khóc lóc hoa lê đái vũ đột nhiên khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt căm hận nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt, sao ngươi không chết đi? Mộ Đình Nhi ta có chỗ nào kém ngươi? Chỉ vì ngươi là tiểu thư chân chính của Mộ gia cho nên mới được đính hôn với thế tử. Ta nói cho ngươi biết, thế tử là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt được. Dựa vào cái gì một nữ tử phải cùng nữ tử khác chia sẻ một chồng? Hắn chỉ có thể là nam nhân của một mình ta. Ha ha, Mộ Như Nguyệt, ngươi nhanh đi chết đi. Loại phế vật như ngươi căn bản không nên sống trên đời này. Chỉ có ta mới là ưu tú nhất. Còn có ngươi, Trương Nhã Hân, thật ra lúc tỉ thí ta đã muốn giết ngươi. Ai bảo muội muội ngươi cũng dám nhìn trộm thế tử. Rõ ràng muốn giết ngươi nhưng lại không thể bày ra vẻ mặt tươi cười. Ngươi có biết ta khó chịu biết bao nhiêu không? Muội muội ngươi ngu xuẩn như vậy, ngươi cũng không khá hơn là bao. Thực lực thấp dung mạo thì xấu, về sau ai thèm cưới loại nữ nhân như ngươi? Bất quá ta thật thiện lương, sao có thể giết ngươi? xem ta thiện lương cỡ nào a. Ha ha ha, Mộ Đình Nhi giống như điên rồi, cười to liên tục, ánh mắt ngoan độc đảo qua mỗi người ở đây. Mọi người đều ngây dại, ai cũng không ngờ Mộ Đình Nhi luôn luôn nhu nhược thiện lương sẽ nói mấy lời như vậy, chẳng lẽ đây mới thật sự là bản tính của nàng? Đây là nữ tử nhu nhược thường xuyên bị ức hiếp như lời Mộ gia chủ sao? Chậc chậc. Cơ Như Nhã cười cười lắc đầu, quả thật là ngoan ngoãn thiện lương đến mức muốn giết vài người vô tội. Bất quá thật đúng với câu nói, có cha nào thì có nữ nhi đó, nói không chừng thật sự là tư sinh với nữ tử thanh lâu nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, Mộ Đình Nhi thân bại danh liệt. 2. Sắc mặt Mộ Tình xanh mét, hắn không rõ đã xảy ra chuyện gì, Đình Nhi luôn ngoan ngoãn nhu thuận sao lại nói ra những lời ngoan độc như vậy. Tiếng chào phúng, nghị luận lọt vào tai khiến Mộ Đình Nhi dần dần tỉnh táo lại, nàng nhớ lại những lời mình vừa nói. Sắc mặt đại biến, cả người tê liệt ngã trên mặt đất. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Vừa rồi nàng giống như bị mê muội, nói hết những lời bình thường luôn giấu sâu trong lòng ra. Lúc này trên tửu lâu, Vô Ngu ngửa đầu uống một ly rượu, bật cười lắc đầu, không nghĩ tới nàng sẽ luyện chế được đan dược có công dụng này. Dù nói có người hãm hại nàng, chỉ sợ dân chúng cũng không ai tin, miệng người đáng sợ, lần này có thể khiến nữ nhân Mộ gia kia ăn đau khổ. Theo cá tính của nha đầu này căn bản không cần lo lắng nàng ở Mộ gia sẽ bị thiệt thòi. Không, trong đám người, Mộ Đình Nhi gắt gao ôm đầu, thất thanh hét to. Không phải ta muốn nói như vậy, tuyệt đối không phải. Đình Nhi, trong lòng Dạ Thiên Phong khẩn trương, rốt cuộc bất chấp thiên nguyên ngăn cản, chạy đến bên cạnh Mộ Đình Nhi, gắt gao ôm nàng vào ngực. Đình Nhi, ngươi tỉnh táo một chút. Mộ Đình Nhi nước mắt chảy dài, nói, thế tử, không phải ta, là có người hãm hại ta, nhất định là có người hãm hại ta, thế tử phải làm chủ cho ta.